khi những tiểu thư là hot boy. Chương 62, góc truyện audio.com. Đang định nói tiếp thì tự dưng cánh cửa phòng một tiếng rầm và có một giọng nói vang lên. Lan có chuyện rồi, quay lại nhìn thấy Ân gây ra là ai. Lan mỉm cười nói giọng tếu tếu. Có chuyện gì cũng từ từ thôi. Bộ cậu định sửa cánh cửa này à? Nghe vậy muốn tiếp theo đùa một chút cho vui nhưng giờ đây cô phải là thời gian để nói chuyện nữa là. Thế là cô nói gì Lam chạy lại nắm tay Lan kéo đi. Nhanh lên cô kịp nữa bây giờ. Và một lần nữa tiếng đóng cửa vang nên khiến cho Misaki đang ngỡ ngàng vì cô hiểu gì thì giật mình thốt nên. Trời chuyện gì mà hai đứa đi như ăn cướp vậy hả? Và câu hỏi đó đương nhiên là cô có ai nghe thì làm sao trả lời đờ si và nó như chìm vào trong cô khí. Trong khi đó ở cánh đó cô xa phòng hiệu trưởng, đứng trước cửa phòng Lan nên tiếng giọng có chút bực bội vì cô hiểu tại sao mình lại đứng ở đây và thấy Lam thì im lặng cô giải thích gì cả. Có chuyện gì mà cậu làm như có Ân sắp chết vậy hả? Thở ra hơi Lam hít thở sâu rồi mới lên tiếng. Có chuyện rồi máy tính trong văn phòng hiệu trưởng tự nhiên cô thể mở đờ si dữ liệu của trường nữa mà điều đó Phương cô thể nói đến đây Lam nhìn Lan với. Ánh mắt có chút khó chịu nói tiếp. Tớ biết cậu sẽ cô đụng vào máy tính trước mặt Ân khác và cô thích lộ ra tài năng của mình nhưng lần này cậu phải giúp Phương mới đờ si. Chúng ta là bạn thân cậu cô giúp thì tớ và Phương cũng cô biết làm sao nữa mọi dữ liệu về trường mất hết coi như. Đang nói tự dưng dừng lại khiến cho Lan đang sốt ruột lên tiếng. Cậu làm như tớ ích kỷ lắm cô bằng chỉ là tớ cô thích tớ thể hiện năng lực của mình vì có nguyên do nhưng các cậu là bạn tri kỷ cô lẽ thấy khó khăn thì. Tớ làm ngơ sao? Và với ánh mắt kiên quyết của mình Lan đang muốn mở cánh cửa ra bước vào thì tự dưng cánh tay của Lam níu lại khiến cho Lan quay lại và nghe thấy Lam nói. Tiếp, từ từ nghe tớ nói tiếp đã trong đó có Ân mà cậu cô muốn thấy đâu. Tớ biết cậu thấy bạn bè khó khăn thì sẽ giúp nhưng nếu cậu gặp Ân đó thì sợ rằng đến mặt tụi tớ cậu cũng cô muốn nhìn thấy nữa. Thấy thái độ do dự đó khiến cho Lan chìm vào suy nghĩ. Quái lạ bữa nay sao Lam lại nói vậy nhỉ? Và cũng cô muốn suy nghĩ nhiều cuối cùng Lan lên tiếng. Thôi nói thẳng ra đi. Trước câu nói đó Lam cô biết nói sao nữa hít thật sâu chuẩn bị xem cơn thịnh lộ của Lan nhưng cô nói thì cô đờ si. Ân đàn ông phản bội mẹ cậu ở trong đó. Lúc tớ định đi kêu cậu thì Phương đã nói cho tớ biết Ân đúng đó là ba cậu. Và cô biết sao Lam lại nói và kèm theo giải thích như vậy nữa. Nhưng trái với dự đoán của Lam và Phương, nghe xong Lan mỉm cười nói. Dù cho tớ có gặp đi nữa nhưng đối với tớ đó là dĩ vãng của mẹ tớ cho nên tốt nhất tớ cô nên dính vào. Tuy là nói vậy nhưng Lan trong lòng lại nổi lên giông tố dù biết trước mình về Việt Nam sớm hay muộn thì cũng gặp nhưng không ngờ lại chưa chuẩn bị tâm lý. Thế này dù trước đó trăm lần như một đã đờ si ông bà nội nói đừng để trong lòng làm gì nhưng làm sao Lan có thể tha thứ cho Ân cha vô nhân tâm thẳng tay. Đuổi mẹ và anh trai cũng bào thai một tháng tuổi cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ trong lòng thế thôi. Nhưng Lan vẫn với vẻ mặt bình thản đến cả Lam ở bên cạnh cũng có thể đoán ra đó là vẻ mặt bình thản hay tức giận mở cửa tiến vào và một cảnh tường. Hết sức ngạc nhiên trong phòng có đang tập trung bên chiếc máy tính bao quanh Phu Ân và cô hề biết đến có Ân mở cửa đi vào cho đến khi tiếng của Lam vang lên. Chấm, sao rồi cậu đờ si chưa? Nghe thấy tiếng nói đó mọi Ân đang lo lắng nhìn chiếc máy tính ngẩn nên khi thấy Phu Ân dừng tay và họ ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thấy Phương nên tiếng đặc. Biệt là bà Hoa, mẹ Phu Ân, bà đến bây giờ cũng không nghĩ rằng con gái mình thật sự tài giỏi như vậy. Được một chút rồi nhưng bà ta lại cài mật khẩu khó quá nếu vào thì sẽ mất hết dữ liệu. Vì nãy giờ tớ đã giữ đờ si danh sách của học sinh khối lớp 10 rồi nhưng còn lớp 11 và 12 thì cô đờ si. Xem ra lần này tớ bó tay thật rồi. Nói như giải thích và ánh mắt nhìn vào Lan như trông đợi. Trong khi đó Lan liếc mắt nhìn qua Ân đàn ông đứng ở góc bên cạnh Lan có thể nhận thấy Ân này tuy đã sắp ngũ tuần nhưng nét mặt vẫn rất tuấn tú có thể. nói nếu còn trẻ thì có thể The Si xếp vào hàng Mỹ Nam chứ cô chừng. Và mọi ưng đừng ngạc nhiên khi Lan nói đây là lần đầu Lan thấy mặt ba mình, vì tuy có biết nhưng với bản tính cô thích thì cô cần bận tâm mà đến nay Lan vẫn bình thản sống theo suy nghĩ kiêu ngạo, bản thân Lan là nghĩ như vậy. Lam nghe vậy thì vẫn vô tư nói, để cho Lan làm thử xem. Nói vậy nhưng Lam vẫn câu ngừng liếc mắt xem phản ứng của Lan ra sao, và cô đợi Phu Ân nên tiếng Lan tiến đến và vỗ vai Phu Ân nở nụ cười nhẹ nói. Để tớ xem thử, và chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói của kẻ mà ai cũng đoán ra nói giọng mang tính khích bác rất cao. Ân nghèo thì biết gì đến máy tính, đến cả giờ học cũng bỏ nữa đó ba. Ông Sơn lúc này nghe vậy thì nhìn bà Hoa hỏi, có đúng cô bà Hoa? Giọng nói có phần cô thích. Thấy vậy bà Hoa hơi có ý tức giận nhưng biết ông Sơn dù gì cũng là cổ đông lớn của trường này, chỉ thua gia đình bà, và cũng chính vì vậy mà bà Hà mới The Si làm hiệu trưởng trường này, và đang định lên tiếng thì có giọng nói nữa vang lên. Con gái bác nói đứng đó ạ. Và ánh mắt của Tuyết nhìn Thư với âm mưu làm cho ai nhìn vào đảm bảo đoán ra họ đang cố ý gây khó dễ cho bọn nó ở đây lúc này là Lan. Nghe thấy vậy Lam hơi tức nhìn ân đàn ông trước mặt nói giọng nói vẫn lễ phép. Bác đừng nghe nói vậy, Lan rất giỏi đó bác, tuy rằng đến bây giờ tụi cháu cũng cô biết Lan giỏi đến mức nào. Lời nói đó khiến cho bọn hắn ở bên cạnh cô có hứng thú đang chuẩn bị bỏ đi lập tức dừng lại, và tiếng nói của Huy vang lên. Cậu nói vậy là sao? Cô trả lời, và thay vào đó lúc này đây nghe mọi ân đều nghe thấy Lan lên tiếng. Mặc kệ họ nói gì thì nói. Tớ biết tớ nghèo mà. Và chưa để hai con bạn nên tiếng tiếp vì biết hai nanogram đó từ trước đến giờ rất cô vui khi nghe thấy vậy, nhưng Lan thì mặc kệ, dù sao đó cũng là chuyện bình. Thường mặc kệ ai nghĩ gì, mình sống vui vẻ là The Si. Khó đấy, mật khẩu để vào trang dữ liệu đã bị khóa hết, nếu muốn giữ lại thì Phu Ân cậu mang máy tính của cậu cho tớ mượn. Nói xong đã thấy Phu Ân biết mất, và một lúc sau quay lại cùng một chiếc máy tính, và lúc này đây mọi ân đều phải trố mắt nhìn bàn tay của Lan đang thao tác. Rất nhanh với tốc độ cô, ai thấy The Si động tác, và cứ thế đến hơn 30 bộ sau Lan dừng lại, và ai nấy cũng tỏa ra thất vọng khi thấy màn hình chạy đến 100. Ba thấy chưa, con nói đúng mà, cô ta có gì tài giỏi đâu. Chỉ là khoe khoang thôi. Lúc này đây ông Sơn nhìn mẹ Phu Ân với ánh mắt như đổ tội vì để cho một ân học sinh đụng vào máy tính giờ mất hết rồi, và đang lên tiếng thì lại nghe. Thấy tiếng của Lam vang lên. Ê Phu Ân, cậu xem màn hình đang tiếp tục chạy kìa, hơn 100. Rồi kìa, và trên màn hình thật sự đang chạy đến 102, 103. 110, làm mọi ân ngạc nhiên, riêng Phu Ân thì nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm nói. Tớ biết mà, giao vào tay cậu thế nào cũng xong. Lan thì cô nói gì vẫn nhìn màn hình và cầm máy tính bắt đầu sao chép dữ liệu sang máy tính Phong vừa mang đến xong, đâu đó đứng dậy và trước mặt mọi ân. Đang cô biết chuyện gì xảy ra, nhìn mẹ Phu Ân nói. Bác yên tâm, The Si rồi đấy ạ. Sau đó ung dung tiến đến cánh cửa và biến mất, để lại cái nhìn khó hiểu cho mọi ân trong phòng. Một lúc sau bà Hoa mẹ Phu Ân mới lên tiếng nói chuyện với con gái mình. Lan bị sao vậy con? Có phải khó chịu vì mọi ân cô tin tưởng cô vậy? Nghe mẹ nói vậy Phu Ân lắc đầu nhìn sang Lam và nói. Cô phải đâu, tính của Lan là vậy đó mẹ. Ngạc nhiên khi nghe vậy bà Hoa tiếp tục hỏi. Thật ra các con ai mẹ cô tin các con là ân bình thường. Tuy rằng mẹ biết các con làm gì nhưng thật sự đến hôm nay mẹ con cô nắm vững The Si các con rốt cuộc giỏi đến cỡ nào. Bật cười với nụ cười thoải mái, Lam và Phu Ân nói. Tụi con là ân bình thường, chỉ là có một chút tài năng thôi để thực hiện công việc thôi. Nói xong để tránh bị hỏi nữa mà đối đáp để lộ mình là ai, Lam và Phu Ân đều hướng đến bà Hoa nói. Thôi giải quyết xong rồi. Tụi con đi tìm Lan, đã có gì con sẽ giải thích sau. Và chớp mắt mọi ân trong phòng lại một lần nữa cô thấy cả hai đâu nữa, giống như nãy giờ mọi chuyện họ chứng kiến cô phải là thật, nếu cô có nhớ đến. Dữ liệu họ quan tâm The Si hoàn chỉnh trên màn hình máy tính kia. Cách chương.